Long Vương trở lại. Chương 84, lại bị cướp công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mao Nam gọi điện thoại kêu thêm người tới. La Phong lập tức sợ hãi. Nếu như chó điên thực sự dẫn người đến, nhìn thấy anh ta ở chỗ này thì anh ta chắc chắn sẽ bị vạ lây. Sẽ bị đánh, thậm chí chó điên sẽ trả thù cả nhà họ La. Anh ta bị dọa đến hai chân mềm nhũn, cũng không đoái hoài gì đến Hà Tâm nữa. Xoay người rời đi, lên xe, lái xe đến chỗ xa rồi quan sát. Hà Tâm cũng có chút lo lắng. Tuy cô ta không phải người Giang Trung, nhưng cô ta biết nhà họ La cũng xem như là kẻ có tiền ở Giang Trung này. Bây giờ lại sợ thành bộ dạng như vậy. Điều này cho thấy người này không dễ chọc. Cô ta lôi kéo Giang Thần, nhỏ giọng nói, nhanh chuồn thôi. Nhưng Giang Thần vẫn làm thinh. Anh nhìn thấy Mao Nam gọi điện thoại kêu thêm người đến. Mao Nam cũng xem như đẹp trai. Bởi vì có một gương mặt tuấn tú nên mới có thể dụ dỗ được một số người phụ nữ ham muốn hư vinh tốt hơn. Anh thản nhiên cười một tiếng. Gọi thêm nhiều người một chút. Gọi ít, không đủ cho tôi đánh đâu. Trên gương mặt tuấn tú của Mao Nam hiện lên sự hận thù ác độc. Nhóc con, dù cho mày có lai lịch như thế nào thì mày cũng nhất định phải chết. Anh rể, mau chạy thôi. Hà Tâm kéo Giang Thần. Giang Thần cười nhạt nói với cô ta. Không sao đâu, nếu như em đã biết anh đến nhà họ Đường ở rể, vậy chắc cũng biết anh là lính xuất ngũ trở về. Năm ba người thế này anh vẫn chưa để vào trong mắt đâu. Nghe thấy vậy, Hà Tâm yên tâm hơn nhiều. Giang Thần không đi thì cô ta cũng ở lại. Cô ta cũng muốn nhìn xem thân thủ của Giang Thần. Rất nhanh, một đội xe SUV thật dài chạy đến. Dáng vẻ như hung thần ác sát. Những người đàn ông cầm côn sắt trong tay xuống xe như ong vỡ tổ. Ở cách đó mấy chục mét, La Phong ngồi trên xe Audi nhìn thấy cảnh này thì bị dọa đến run rẩy cả người. Xong rồi, cái tên ở rể của nhà họ Đường này tiêu rồi. Tâm nhi của anh, sao em vẫn chưa đi vậy? Đi sớm một chút không phải là không có việc gì sao? Làm sao bây giờ? Anh cũng không dám đi cứu em. Mà Mao Nam nhìn thấy người của mình đến thì lập tức ra vẻ. Hất mặt với Giang Thần một cái. Nhóc con, mày nhất định phải chết. Mao Mao, đó là ai vậy? Chấm, một người đàn ông chừng 30 tuổi. Đầu trọc, trên đầu có một vết sẹo đi tới. Anh ta mặc áo ba lỗ màu đen. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô to. Vẻ mặt như hung thần ác sát. Chỉ riêng vết sẹo trên đầu thôi đã có thể dọa sợ không ít người bình thường rồi. Đây chính là thuộc hạ số một dưới trướng của chó điên Trung Phong của khu Đông. Hải Thâm đã từng liên tục thắng 38 lần trên lôi đài ngầm. Đánh chết không ít người. Mao Nam lập tức đi đến. Khom người. Anh Hải, chút chuyện nhỏ này anh phái mấy anh em tới là được rồi. Sao lại đích thân đến đây vậy? Nói xong, anh ta chỉ vào Giang Thần và Hà Tâm ở ven đường. Chính là nhóc con này. Cô gái kia là người phụ nữ mà em xem trọng. Đây chính là hàng tốt. Em định mang về dâng cho đại ca. Nhưng bị nhóc con này cản trở. Hải Thâm vừa nhìn thấy Hà Tâm thì hai mắt đều phát sáng. Anh ta nhìn từ trên xuống dưới. Cột tóc đuôi ngựa. Mặc áo sơ mi màu trắng tay ngắn. Váy bò ngắn. Một đôi chân dài trắng nõn. Hàng tốt, anh Hải đã từng chơi nhiều hàng tốt rồi, nhưng cũng chưa từng chơi hàng tốt như vậy. Anh ta nuốt nước bọt một cái, ra lệnh, các anh em, lên cho tôi, nam thì đánh gãy chân, nữ thì mang đi, nhưng mà vào giờ phút này, một chiếc xe jeep chạy đến, sau đó truyền đến tiếng kèn. Những người ở phía trước, tất cả giơ hai tay lên ôm đầu, không được nhúc nhích, giọng nói vang lên từ cái loa. Xe jeep mở ra, vài quân nhân được trang bị vũ trang đi xuống. Đây là cấp dưới của Tiêu Giao Vương. Hôm qua sau khi trở về, Tiêu Giao Vương chỉ lo lắng Giang Thần sẽ làm loạn. Không muốn đi theo chùi đít cho Giang Thần nữa. Vậy nên đã phái một đội nhỏ riêng đi theo Giang Thần. Một khi Giang Thần có dấu hiệu sắp ra tay đánh người thì lập tức xuất hiện. Đội ngũ lén đi theo Giang Thần nhìn thấy cảnh này. Không dám ẩn núp nữa.